Chương 2626, vô cực nguyên lực. Trầm Tường Bác ở trong lòng, im lặng không lên tiếng, trong lòng thầm mắng này Lăng Nguyên Quang, hắn xin thề, một khi chính mình có thực lực, nhất định phải dùng loại kia gậy, mạnh mẽ ở này Lăng Nguyên Quang trên người đánh 100 lần, 1000 xuống, Lăng Nguyên Quang đi rồi, Trầm Tường hơi hít một hơi, hắn lúc này đã có 4 hạt loại kia để mang thú đan, vừa nãy đánh thắng thời điểm, Lăng Nguyên Quang lại cho hắn 1 hạt, loại này thú đan trực tiếp ăn đi, biết quá lãng phí, Trầm Tường nhắm mắt lại. Ở thần hải bên trong một cái nơi kín đáo, ngừng ra một cái chân thân, ta muốn ở thần hải bên trong luyện đan, hơn nữa còn là sử dụng xong tới pháp đi luyện chế. Trầm Tường gọi ra lục đạo thần kính có thể bảo đảm nếu là mất khống chế, lực lượng cũng sẽ không lan đến gần thần hải. Ở hắn thần hải bên trong, còn có những kia tiểu long, nếu là hắn thần hải đổ nát, biết lan đến gần bọn họ. Sở Hồng Tình cùng Dương Hương Âm cũng không biết chuyện bên ngoài, Trầm Tường đã đem U Giao Sơn Trang cùng bên ngoài liên hệ đóng kín ở. Các nàng không thể trực tiếp nhìn thấy. Trầm Tường như thế làm cũng là vì các nàng chẳng phải lo lắng. Ở thần hải bên trong, hắn có thể tùy ý thuấn di. Hắn chọc tới luyện chế nói thần đế nguyên đang dược liệu. Hắn muốn đem cái kia 4 hạt để mang thú đang luyện chế thành đan. Chuyện này sẽ là càng thêm đi tới nói thần đế bá đan. Hắn lấy ra sáng thế thần lô, lập tức bắt đầu luyện chế. Vì nhanh chóng thu được lực lượng, hắn phi thường quý hiếm thời gian. Dược liệu cùng để mang thú đang để vào sáng thế thần lô, để mang thú đang lực lượng mạnh phi thường kín. Nhưng Trầm Tường vẫn là có thể khống chế, hiện tại hắn đã bước vào đạo tông cảnh, hơn nữa thân thể so với trước mạnh hơn, có thể chịu đựng 5 tầng huyền môn đi ra nguyên thủy đạo lực. Âm, lò luyện đang vang trầm 1 tiếng, 1 tầng hoàn thành, mãi cho đến 3 tầng, hắn đều phi thường thuận lợi, cũng không có làm ra động tĩnh rất lớn đến, hơn nữa phi thường ổn định. Tầng thứ 4 rồi, Trầm Tường hít sâu một hơi, trước hắn luyện chế nói thần đế bá đang đều không có đã nếm thử tứ trọng, nhưng bây giờ làm tiến một bước tăng cường nói thần đế bá đang công hiệu. Hắn cần muốn tiến hành càng cao hơn trùng mấy, âm âm âm, liên tiếp tiếng vang ở Trầm Tường thần hải bên trong vang vọng lên, mà Trầm Tường ở bên ngoài bản thể cũng lung lay, nguy hiểm thật. Trầm Tường thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng không có bị nguồn sức mạnh kia làm cho choáng váng đầu, hiện tại hắn trả rất tinh thần, xem thấy tình trạng của chính mình trả tốt như vậy, quyết định tiến hành 5 tầng xông tới, đây là trước hắn đều không có ở cấp cao đang đã nếm thử. Nói thần đế bá đang hẳn là đế giai thượng phẩm, trải qua 5 tầng xông tới, công hiệu nhất định càng tăng mạnh hơn kính. Cái này cũng là ta theo đuổi. Trầm Tường nhắm mắt lại, hít sâu một lát, sau đó khống chế trong lò luyện đan 8 đám đồ vật đụng vào nhau. Âm, xông tới trong nháy mắt, Trầm Tường cảm giác được chính mình suýt chút nữa cũng tản ra, dù sao đây là hắn ở bên trong ngưng tụ một cái thân thể, chỉ là làm nguyên thủy đạo lực truyền đường nối, cũng may hắn có lục đạo thần kính trợ giúp, chống đỡ trụ nguồn sức mạnh kia. Xem ra hiện tại 5 tầng xông tới đối với ta mà nói đã là cực hạn. Trầm Tường đón lấy tiến vào ngưng đan giai đoạn. Chuyện này sẽ ngưng ra một hạt phẩm chất càng cao hơn đan. Trải qua nặng bao nhiêu xông tới cấp cao đan, đều sẽ ngưng luyện ra linh thần đến. Ở ngưng đan thời điểm đều là tự mình hoàn thành, tốc độ phi thường nhanh, mà ăn sau khi, cũng là tự mình luyện hóa. Thành công rồi, Trầm Tường từ chính mình thần hải lấy ra này hạt đan ăn. Ở luyện hóa thời điểm, hắn có kế tục luyện đan, hắn còn có 3 hạt để mang thú đan. Mặt khác, hắn còn có 50 hạt phổ thông mang thú đan, hắn muốn ở trong vòng 3 tháng, đêm này từng cái luyện thành nói thần đế bá đan. Đều sử dụng 5 tầng xông tới pháp đi luyện chế. Nếu là phổ thông mang thú đan, nói không chắc ta có thể sử dụng lục trọng xông tới pháp, nói chung ăn 4 hạt dùng để mang thú đan luyện chế ra đến nói thần đế bá đan, ta nhất định sẽ tăng lên rất nhiều, đến thời điểm luyện chế phổ thông mang thú đan, lẽ ra có thể tiến hành lục trọng. Trầm Tường thầm nghĩ, hắn còn có gần như thời gian 3 tháng, trước luyện chế lò kia đan cũng chỉ là dùng đi hắn 1 ngày thời gian, mà đón lấy nhất định sẽ càng nhanh hơn. Nói thần đế bá đan đối với thân thể tăng cường rất có ích lợi. Đặc biệt gia nhập đế mang thú đang luyện chế, lúc này Trầm Tường cũng có thể rõ ràng cảm giác được, nguyên thủy thánh địa bên trong đế tộc, bất quá là một nhóm người nguyên thủy mà thôi, bọn họ hẳn là cũng không biết luyện đan chứ, lại như vậy đối xử ta như vậy luyện đan sư, ta nhất định phải làm cho bọn họ đẹp đẽ. 1 tháng sau, Trầm Tường đã cường đại đến có thể luyện chế 7 tầng xong tới nói thần đế bá đan, hắn lúc này, luyện ra đan càng ngày càng đáng sợ, hơn nữa còn là ở thần hải bên trong luyện chế, nếu là ở bên ngoài luyện chế, 8 tầng xong tới đều không là vấn đề. Được, ta pháp tắc chi hồn càng lúc càng lớn, nhưng còn chưa đủ mạnh lớn, ta còn có thời gian 2 tháng, đến thời điểm ta pháp tắc chi hồn nhất định có thể càng mạnh mẽ hơn, cũng có thể duy trì đầy đủ không gian lực lượng để ta tiến hành bạch hổ nhảy lên, cho ta chờ, tự cho mình siêu phàm nguyên thủy đế tộc, lão tử để cho các ngươi gặp gỡ cái gì là đế hoàng oai. Trầm Tường hít sâu một hơi, kế tục luyện đan, thời gian 3 tháng sắp đến rồi, cũng chỉ có mấy ngày không tới. Mà Trầm Tường thần hải bên trong pháp tắc chi hồn đã trưởng thành đến dường như treo lơ lửng trên không trung màu trắng liệt dương, liền ngay cả chính hắn đều không nghĩ tới biết trở nên lớn như vậy, đương nhiên, đây là chuyện tốt. Thông qua 10 tầng huyền môn nguyên thủy đạo lực, Trầm Tường nắm chặt nắm đấm, cảm thụ nguồn sức mạnh kia cuồng bạo, phản phất toàn bộ đất trời đều bị nắm trong lòng bàn tay. Hắn đã thành công đem nguyên thủy đạo lực thông qua 10 tầng huyền môn chuyển vận đi ra, đồng thời sẽ không để cho thân thể cảm giác được đau đớn. Chuyện này ý nghĩa là hắn lúc này thân thể cũng phi thường đáng sợ. Đây chính là đạo thần kim thân sao? Xem ra ta đã tu luyện được rồi. Trầm Tường nhìn mình dưới da diện lưu động dòng máu vàng, có thể cảm nhận được những này huyết dịch mạnh mẽ. Vô cực đạo lực vẫn là rất cường đại, lại hòa vào ta nguyên thủy đạo lực, vậy thì là vô cực nguyên lực. Trầm Tường thử một hồi, đem thông qua 10 tầng huyền môn nguyên thủy đạo lực cùng thân thể ngưng tụ ra vô cực đạo lực dung hợp trong nháy mắt, bùng nổ ra một luồng sức mạnh càng thêm cường đại, chỉ là khí thế đều làm cho toàn bộ lồng sắt đang lay động, nếu không là hắn cho dù thu nguồn sức mạnh kia, cái này thất đều phải bị chấn động sụp. Ta đạo tông cảnh 10 tầng, cũng tu luyện ra đạo thần kim thân, hiện tại là thời điểm độ đạo kiếp đi. Trầm Tường nhắm mắt lại, đi cảm ứng kiếp lực, chỉ cần đem kiếp lực đưa tới, hắn vượt qua đạo kiếp, cũng có thể bước vào đạo tôn cảnh. Đến thời điểm thực lực nhất định sẽ tăng lên càng nhiều, còn tăng lên bao nhiêu, chính hắn cũng không rõ ràng, nhưng hắn biết chỉ có như vậy, mới có thể có đầy đủ lực lượng ở sau đó cái kia cuộc tỷ thí, đem cái kia nguyên thủy đế tộc người cho chém giết. Muốn làm sao đem kiếp lực đưa tới đây? Trầm Tường suy nghĩ, bởi vì hắn thử một hồi, cũng không có cảm ứng đạo kiếp lực lượng, hắn không biết muốn làm sao phát động, đem hết thảy lực lượng bắn trúng cùng nhau, nhìn có thể thành công hay không, nhớ tới Bạch Linh tỷ đã từng nói, đạo kiếp là phi thường quái lạ. Trầm Tường thầm nghĩ, lúc trước hắn nhìn thấy hư không đạo tôn chính là một đứa bé, vậy thì là đạo kiếp thất bại một cái ví dụ, nhưng lực lượng nhưng không có đánh mất bao nhiêu.